Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 1329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1329. Trần Vu Nhất vẫn chưa đi. Anh ta đang uống cà phê. Nhìn thấy cô ta liền nói. Cùng đi đi. Vừa hay tôi cũng có chuyện muốn nói với cô. Lâm Nam Kiều lập tức rất vui mừng. Mặc dù mới qua một ngày nhưng cô ta cảm thấy quan hệ giữa hai người đang dần dần trở nên thân mật. Gần gũi trở lại. Đây là một chuyện tốt. Ngồi trên xe, Trần Vu Nhất khởi động xe. Sau đó nói, mấy ngày nữa dành chút thời gian đi bệnh viện kiểm tra. Lâm Nam Kiều sững sờ. Kiểm tra gì? Kiểm tra thai nhi. Trần Vu Nhất trả lời. Bàn tay xoay vô lăng của xe. Cô ta ngơ ngác ngồi nguyên một chỗ. Đúng là không kịp trở tay. Lâm Nam Kiều vẫn còn đang giả vờ. Khuôn mặt đáng thương. Trách móc. Anh không tin đứa bé là của anh sao? Tin. Nhưng kiểm tra nữa thì sẽ tốt hơn. Dù sao khoảng thời gian này cũng xảy ra quá nhiều chuyện phức tạp. Ý tứ trong câu nói của Trần Vu Nhất đã quá rõ ràng. Nhất định phải đi kiểm tra. Không có cơ hội để thay đổi đâu. Nói cho cùng thì anh vẫn không tin em. Hay là anh không tin đứa bé này là con của anh? Tâm trạng của Lâm Nam Kiều trở nên rất kích động nhưng diễn kịch thì vẫn phải diễn cho chân thật. Muốn người khác tin thì đầu tiên bản thân mình phải diễn cho thật. Đó là quy luật. Tôi tin đây là con của tôi. Cô cũng tin chắc rằng đây là con của chúng ta. Nếu đã như vậy thì không phải là không còn lý do gì để phản bác sao? Trần Vu Nhất hỏi lại. Nghe thấy câu này, Lâm Nam Kiều không còn gì để nói lại nữa. Xong rồi, cô ta nói, em cảm thấy đây là một sự sỉ nhục đối với em và con. Sỉ nhục, ánh mắt Trần Vu Nhất chứa đựng hàm ý thâm trầm, sâu xa nhưng ngoài miệng vẫn nói. Cô nghĩ nhiều rồi, chỉ là đi làm một cái kiểm tra thôi mà. Cô đang cho tôi một cảm giác là cô rất kháng cự với việc làm kiểm tra. Sợ tâm trạng của mình quá kích động làm lộ chuyện. Lâm Nam Kiều bình tĩnh lại. Chậm rãi nói. Tôi nghe nói làm gai nhau không tốt cho đứa trẻ. Rất nguy hiểm. Nếu anh thật sự muốn làm tôi cũng không phản đối nhưng ít nhất thì cũng phải đợi tới sau 4 tháng để làm xét nghiệm nước ối. Vì cô và vì con của tôi nên đương nhiên là tôi sẽ mời những chuyên gia nổi tiếng nhất. Chắc chắn không khiến hai người chịu chút nguy hiểm nào. Trần Vu Nhất nhàn nhạt nói. Chuyện này tôi có thể đảm bảo được. Lâm Nam Kiều vẫn từ chối. Nói là không muốn lắm. Không tốt cho đứa trẻ. Có khi sẽ gây ra dị tật cho đứa bé. Còn Trần Vu Nhất thì trong lòng đã quyết. Những chuyên gia của thành phố S anh ta không mời mà mời hẳn những chuyên gia từ Mỹ. Đảm bảo không một chút sai sót. Không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Lâm Nam Kiều vẫn còn muốn nói gì nữa nhưng Trần Vu Nhất đã không muốn nghe. Rõ ràng là anh ta đã quyết định xong xuôi. Sau đó, Lâm Nam Kiều bắt đầu hoảng hốt. Cả ngày trong lòng không được yên. Xem ra chuyện lần này có thế nào thì cũng không thoát được nữa. Lần trước còn có thể lợi dụng bác sĩ Trương làm giả. Còn lần này thì sao chứ? Cô ta rất bực tức. Trong lúc đi làm suy nghĩ quá nhiều. Mất hồn đến mức làm đổ cốc nước nóng để trên bàn. Suýt chút nữa làm bỏng luôn cả đồng nghiệp ngồi bên cạnh. Rõ ràng là ông trời không định tha cho cô ta. Không định cho cô ta được sống tốt. Cứ dồn ép hết lần này đến lần khác để lấy mạng cô ta. Cách Trương.